Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, người không muốn sống nữa. Thời gian của mình đã không nhiều lắm, như vậy chỉ có để hạnh phúc người khác, mới có thể làm cho mình không chút nào hối hận. Tuyết Tiêu Nhiên mím môi, lộ ra một tia cay nghiệt cùng lạnh ý. Đây chính là, mình có thể làm. Có thể vì Đường Môn sau cùng làm. Nghĩ tới đây, hắn im ắng cười, cánh chấn động, lên như diều gặp gió. Trinh sát lặng yên bắt đầu. Đêm khuya, không trung, 4,500 mét. Nơi này đã là cách xa mặt đất 4,500 mét không trung. Tuyết Tiêu Nhiên lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hắn lúc này đã xuất hiện tại Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh phía trên không trung, duy trì hoàn toàn cảnh giác, lẳng lặng quan sát lấy phía dưới Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh, đồng thời cảm thụ được cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ. 4,500 mét, không biết đối không trinh sát hồn đạo khí phải chăng có thể phát hiện được ta bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên híp hai mắt, yên tĩnh cùng đợi. Đột nhiên, một đoàn hắc vụ không hề có điềm báo trước từ trên trời giáng xuống, hướng về chỗ hắn ở che ập đến. Ca ca, ta còn tưởng rằng là tới mạnh cỡ nào hồn sư, nguyên lai đúng là cái tiểu gia hỏa, mới bất quá hồn thánh tu vi, vậy mà liền dám thăm dò ta Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh. Khó nghe thanh âm khàn khàn vang lên, hai đạo bóng đen không biết cái gì thời điểm đã ra bây giờ cách Tuyết Tiêu Nhiên 50 mét bên ngoài. Mà trước đó Tuyết Tiêu Nhiên đã từng nhìn chăm chú cái kia mảnh đám mây cũng đã biến mất. Đại oanh hắc vụ hiện lên hình vòng theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đem Hoắc Vũ Hạo vờn quanh trong đó. Cái kia hai đạo bóng đen càng là nhìn chằm chằm hắn. Trước đó nói chuyện đạo hắc ảnh kia trên thân, lượng vàng, hai tím, năm hắc, chín cái hồn hoàn quang mang lập lòe, khác một cái không có lên tiếng hắc ảnh, trên thân hồn hoàn cường hãn hơn, một vàng, ba tím, năm hắc, đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi, mà lại, theo hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức, còn tràn đầy âm u vị đạo, tà hồn sư, Tuyết Tiêu Nhiên trong giọng nói mang theo một loại ý nghĩa không rõ vị đạo. Tiểu gia hỏa, hiện tại mới phát hiện, không là hơi trễ sao? Trước đó nói chuyện người áo đen một bên nói, một bên chậm rãi hướng về Hoắc Vũ Hạo bên này bay tới. Tại phía sau hắn, một đạo màu xanh đen quang ảnh chậm rãi phóng đại. Cái này màu xanh đen quang ảnh nhìn qua 10 phần đáng sợ. Vừa lúc mới bắt đầu, giống như là một cái đầu lâu, chờ nó tránh thức biến lớn về sau mới có thể thấy rõ ràng. Đó là một trương tái nhợt mặt người, thậm chí nhìn không ra nam nữ, nhưng trên mặt nhưng lại có vô số buồn nôn màu xanh đen dòi bọ đang bò động lên. Một tên khác người áo đen lại từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, nhưng ở phía sau hắn cũng là sáng lên một đạo quang mang. Đạo tia sáng này là màu xanh sẫm, quang mang ngưng tụ thành một cái trên trán mọc ra độc nhãn rết khổng lồ. Trên không trung lắc nhẹ, đến được tốt a, Tuyết Tiêu Nhiên thế mà lần đầu tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là đã lâu nụ cười. Lập tức, thân thể của hắn hóa thành một đạo sao băng hướng về phía thân hình tại phía trước nhất phong hào. Đấu la, ôi! Lại còn là cái không sợ chết tiểu tử. Cái kia phong hào đấu la ha ha lớn nhỏ, một bàn tay thường thường đánh ra. Hắn thậm chí không có sử dụng hồn kỹ, rõ ràng là coi thường Tuyết Tiêu Nhiên. Tại dự đoán của hắn bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên đến đón lấy sẽ bị nhất trưởng đánh trúng, trên không trung hóa thành khối vụn, mà linh hồn của hắn thì sẽ vĩnh cửu bảo tồn lại, cung cấp hắn tra tấn. A, tiếp đó tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn đầy toàn bộ thiên sứ lĩnh vực. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười lạnh, toàn thân bao vây lấy kim sắc sôi trào hỏa diễm, Mắt bạc thiêu đốt lên, một thanh hoàng kim chi kiếm lặng yên ra khỏi vỏ, theo cái kia đánh ra tất sát một trượng đi lên đâm tới. Công kích kia tê sắc vô cùng, liền xem như phong hào đấu la tu vi cũng không làm nên chuyện gì. Tuyết Tiêu Nhiên theo phong hào đấu la trong thân thể xông ra, mang ra một mảnh hắc vụ, mà cái kia cánh tay hóa thành một đống đen xám, tản mát trời cao. Ngươi, tiểu tử ngươi, cái kia phong hào đấu la vừa sợ vừa giận, lại là thần thánh võ hồn, ta muốn giết ngươi a a a. Nhưng là, tiếng giống giận dữ của hắn là truyền không đi ra, vẫn lạc tại nơi này đem, tại thiên sứ lĩnh vực bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên lăng không mà đứng, 12 vũ dực lặng yên ra hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy cái kia vũ dực số lượng, hai tên tà hồn sư không khỏi ánh mắt một lồi. Thần thánh thiên sứ, 12 vũ dực thần thánh thiên sứ. Chết đi, Tuyết Tiêu Nhiên trên thân đến hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Mà hắn một đôi mắt bạc, lúc này vậy mà biến thành cơ hồ trong suốt nhan sắc. Giống như đá kim cương đồng dạng thông thấu. Đủ rồi, Tống lão mãnh liệt ra hiện ở phía sau hắn. Một bàn tay đập hướng phía sau lưng của hắn. Ba, Tuyết Tiêu Nhiên rên lên một tiếng. Ngọn lửa kia lại dần dần tiêu tán. Trên người hắn thần thánh lực lượng lại bị Tống lão cái này phổ thông nhất trưởng cứ thế mà đánh về thể nội. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Tống lão thanh sắc câu lệ trách cứ, ngăn tại Tuyết Tiêu Nhiên trước người. Bởi vì Tống lão đã nhìn ra, cái kia thần thánh hỏa diễm thiêu đốt chính là Tuyết Tiêu Nhiên sinh mệnh lực a. Liên tưởng đến trước đó hắn độc thân tại Nhật Nguyệt Đế Quốc giết hại hành trình, còn có đó cùng tử thần đấu la nhất chiến, sinh mệnh lực của hắn đến cùng đã mất đi bao nhiêu. Thậm chí hắn trông thấy cái kia hoàng kim chi kiếm đều có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Cái này, đây không phải chém giết thú thần đế thiên cái kia thanh hoàng kim chi kiếm sao? Tống lão trong nháy mắt cảm giác mình choáng, hợp lấy là Tuyết Tiêu Nhiên chém giết thú thần đế thiên. Nhưng là ở chỗ này lại không cho phép hắn hỏi thăm Tuyết Tiêu Nhiên, bởi vì hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần hắn để hoàn thành. Tống lão ánh mắt trong nháy mắt biến đến thanh minh, thanh quang bỗng nhiên đại phóng. Tống lão căn bản không có đi quản xông tới giết khổng lồ. Nương theo lấy một tiếng sáng ngời ưng minh tiếng vang lên, cả người hắn đã hóa thành một đạo mãnh liệt thanh quang thẳng đến mặt nạ đấu la mà đi. Một vị tu vi cao đến 97 cấp phong hào đấu la, đang toàn lực ứng phó xuất thủ tình huống dưới, tốc độ của hắn thật là đáng sợ. Mẫn công hệ chiến hồn sư lấy tốc độ cùng lực công kích lấy xưng, tại phương diện phòng ngự là yếu hạng, mà Tống lão cơ hồ có thể nói là hiện nay trên đời cường đại nhất mẫn công hệ chiến hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên xa xa quan sát đến chiến trường, cái kia đoạn một tay phong hào đấu la bởi vì thần thánh lực lượng nhập thể, cho nên chiến đấu lực giảm mạnh, rất nhanh bị Tống lão đánh giết. Chỉ còn lại có cái kia con rết võ hồn đấu la. Một đạo kim sắc thần thánh quang mang lúc này từ trên trời giáng xuống, ngang nhiên nện xuống tại con rết đấu la trên thân. Cái kia con rết đấu la chính là Hoắc Vũ Hạo người quen cũ, Nam Cung Oản. Nam Cung Oản rên lên một tiếng, linh hồn kịch chấn, trực tiếp theo trời ngô chân thân trong trạng thái giải trừ đi ra. Một đạo thanh sắc ánh sáng ảnh đúng lúc này đã đi tới Nam Cung Oản trước mặt. Nam Cung Oản nhìn đến là một cái thần tuấn bóng xanh thần ưng, loài chim vốn là con rết khắc tinh. Cái này bóng xanh thần ưng càng là như vậy, vừa mới đã nhận lấy Tuyết Tiêu Nhiên tịnh hóa chi quang, Nam Cung Oản chỉ có thể miễn cưỡng để tụ hồn lực cùng Tống lão va chạm. Sắc bén hồn lực trong nháy mắt đâm vào Nam Cung Oản thể nội. Nam Cung Oản lần nữa kêu thảm một tiếng, tự thân hồn lực đã bị hoàn toàn phong bế, triệt để đã mất đi năng lực chống cự. chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc. Trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Hai tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư vừa chết mỗi lần bị cầm. Chúng ta rút lui. Tổng lão nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, trong mắt mang theo khen ngợi cùng một vệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đau lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.